Chương 145, tiền đồ tốt đẹp. Tư Không cùng anh Tuấn cảm thấy, cửu ca bàn giao cho hắn nhiệm vụ, hắn sợ là không xong được. Kết thúc không thành không lạ kỳ, càng thêm mấu chốt chính là, nhìn bát trưởng lao cái này như muốn táng ra bại sản, tình thế bắt buộc tư thế, chờ hắn biết rõ ràng ngọn nguồn, thật sẽ không thẹn quá hóa giận, thu lại xích thủy nho nhỏ tính mệnh sao may mắn đối phương còn trong âm phong cốc, người khác cu nở dê không la mở gì được cơ nàng. Giờ khắc này, hắn đổ may mắn đối mới vừa vào âm phong cốc. Nếu không chiếu nàng cái này gây tai họa tần suất, đừng nói liền một cái hắn, chính là nhân với 10, hắn sợ cũng ngăn không được đi chỉ hiện tại. Bát trưởng lao thông qua sau lưng tiểu bối lặng lẽ nhắc nhở, kia sắc mặt cũng là như điều sắc bản, lúc trắng lúc xanh chợt hồng chợt tử quá mức nói đùa cái gì nàng làm sao dám nói. Bát trưởng lao tức giận đến không được, trái xem phải xem, giống như muốn tìm cái thứ gì phát tiết một chút. Trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ, hắn cảm thấy hắn sắp khí nổ tung. Ngũ trưởng lao dựng suy nghĩ ra nghiêng qua hắn một chút. Chính mình vừa tức giận thời điểm hắn tại suy nghĩ viển vông, chờ mình tứ cố vô thân, đều khí quá mức, hắn lúc này mới tức giận, đùa hắn đâu. Nhị trưởng lão cu nở dê lắc đầu, làm sao những người này luôn luôn chơi không rõ trọng điểm được rồi, hắn đều đã thành thói quen. Trong tay nàng nắm nuốt bạch hồn linh loại, phía trước lại kết liễu qua huyết khế, đây đều là nàng lực lượng. Lục trưởng lão chậm ung dung nói, nếu là người bình thường, coi như thông qua tiểu cửu thấy được trong đó kỳ ngộ, cũng là không dám lên cửa, hoài bích có tội đạo lý. Không có khả năng không hiểu, nhưng nàng lại dứt khoát tới cửa, các ngươi cảm thấy thế nào? Tư Không cùng anh Tuấn thuận miệng nói tiếp, nàng cũng không phải là bình thường người. Xác thực, đều làm ra nhiều chuyện như vậy, còn người bình thường, nàng muốn là người bình thường, bọn họ lại là cái gì? Phế vật sao? Lục trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thấy cổ của hắn chính là co rụt lại, ngậm miệng. Lục trưởng lão nói tiếp, nàng này không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ có thể nói, tầm mắt của nàng không phải bình thường, làm việc đại khai đại hợp, không giới hạn tại tự thân. Tiền đồ không thể đo lường. Tư Không cùng anh Tuấn trong lòng thổ tạo, giống như nàng như vậy tìm khắp nơi chết, tiền đồ không nên là thảm đạm không ánh sáng sao? Bát trưởng lao chán nản, Lục trưởng lão liền là ưa thích nói xấu, rảnh đến đau thắt lưng, hắn quan tâm nàng cái gì tiền đồ, hắn hiện tại liền muốn biết, làm sao cờ âm ở tới viên kia bạch hồn linh loại. Nhị trưởng lao gặp hắn mặt trướng hồng được nhanh bốc khói, đừng suy nghĩ, đối phương vốn tại âm phong cốc đâu coi như muốn tìm phiền toái, ngươi cũng phải trước tìm. Được người không phải. Bát trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, liền xông ra ngoài. Một đám tiểu bối yên lặng nhìn xem chợt kích chốt mở hai phiến đại môn, cảm thấy phía sau núi khẳng định lại phải gặp ương. Nhị trưởng lão nhàn nhạt thu hồi nhãn thần, không nhanh không chậm nói, hắn đi phát tiết một chút cu nở dê tốt. Hắn trong lòng mình còn ổ một đám lửa đâu tốt, hiện tại cu nở dê biết rõ, đại gia cứ nói đi xử lý như thế nào, cầm cái chương trình đi ra. Ngũ trưởng lão nói thẳng, còn thảo luận cái gì, trực tiếp cự là được. Tuy nói hắn cu nở dê rất tâm nước viên kia bạch hồn linh loại, nhưng đối phương thái độ còn tại đó, bọn họ hiện tại lại không la mở gì đỡ cơ nàng, như cường ngạnh bức bách, đối phương cùng lắm thì hủy linh chủng, lưỡng bại câu thương, tính không ra. Lại nói, không có gia tộc bọn họ huyết khế thuật, dựa vào nàng tự mình tìm tòi, có thế thành chuyện gì? Thật sự cho rằng nhà hắn huyết khế thuật là nhặt được đâu? Đây chính là thông qua vô số tiền bối thực tiễn, sửa đổi không ngừng hoàn thiện, tất cả đều là máu cùng nước mắt trí tuệ kết tinh. Nàng mở miệng liền muốn, là nghĩ đến có bao nhiêu đẹp. Ngũ trưởng lao nói ra, gây nên rất nhiều tiểu bối hưởng ứng. Ngũ trưởng lao nói đúng, bằng cái gì nàng muốn liền cho nàng ADUNZDI, chúng ta tư không ra không sĩ diện không bán, để nàng đem bạch hồn linh loại bán cho chúng ta, đừng thật cho trà đạp người khác đều nói không bán rồi tăng giá mua, nàng không phải hạ giới nữ tu sao? Cái gì đều thiếu, ra đến nàng khó mà cự tuyệt giá cả. Ta cũng không tin. Tư Không cùng anh Tuấn thực sự nghe không nổi nữa, sâu kín nhìn xem những người kia nói ra, các ngươi cảm thấy, đối phương vừa đấu giá 5 cái ngọc bia mật chìa sẽ còn kém cái gì sao? Còn cái gì đều thiếu, các ngươi có phải hay không cu nở dê? Cùng bắt trưởng lão đồng dạng vừa vư a xuất quan, còn chưa tỉnh ngủ đâu thảo luận mấy người tất cả đều tạm ngừng. Tư Không cùng anh Tuấn lại nói tiếp nói, ngươi thật sự cho rằng đối phương nhất định phải huyết khế thuật không thể đâu? Không gặp nàng nói là tới cửa xin giúp đỡ, thẳng đến rời đi cũng không đề cập đến tiếp sau, nói không chừng đối phương chính là tới khoe khoang một chút bạch hồn linh loại đâu. Lại lần nữa bạo kích mấy người triệt để câm, bọn họ cũng là bị tức xỉu đầu, hợp lấy đối phương hời hợt tới lượn một vòng, bọn họ lại được cùng nhau tròn tròn lái biết, còn phải do dự, xử lý như thế nào, cuối cùng là ai đang cầu ai? A Lục trưởng lão cười nhẹ âm thanh, nói, khoe khoang ngược lại không đến nỗi, đánh giá nàng mục đích lớn nhất, chính là tìm Tư Không minh y chứng thực trong lòng nàng suy đoán mà thôi. Về phân huyết khế thuật, nàng đánh giá cu nở dê không có ôm cái gì hy vọng, nếu không không phải chỉ là để nhấp nhấp, liền giao dịch điều kiện đều không có bày ra tới. Chúng tiểu đời nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cũng tiêu nghị đến huyết khế thuật. Ngươi ngược lại là đem át chủ bài lật ra đến, cầm thứ gì tới đổi a kia cái gì ngọc bia mật chìa, có thế ra đến mấy cái hợp lấy ngươi chính là đùa với chúng ta chơi đâu, thiệt thòi chúng ta còn ở nơi này thảo luận được nghiêm túc như vậy. Một vị tiểu bối xốc lên cái ghế, cả giận, cái kia còn thảo luận cái gì giải tán, nhị trưởng lão nhìn xem một đám tiểu bối làm ầm ĩ, nói, còn phải để Minh theo lại. Tiếp xúc hạ, giao dịch đều đã nói nha. Tư Không cùng anh Tuấn trừng mắt nhìn, giống như nghe nhầm rồi đồng dạng móc móc lỗ thai, nhị trưởng lão, ngươi thật đúng là muốn cho nàng huyết khế thuật những người khác QNZ33 nhìn sang. Làm sao có thể các ngươi gặp qua nhị trưởng lão không gặp con thỏ liền gắn lưng sao, lục trưởng lão ngầm hiểu no y, đám người lúc này mới yên lòng lại, không phải liền tốt, như đối phương thật liền huyết khế thuật đều đưa đến tay, vậy bọn hắn liền tập thể xếp hàng đi nhảy sông, không có thương lượng. Nhị trưởng lão yêu ớt cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, tiểu cô nương kia giảo hoạt, có thế không dám kinh thường. Hắn đây thật là biểu lộ cảm xúc, dựa vào mấy phần suy đoán, liền dám tới cửa, hoàn hư lắc một phát súng, nhắm thẳng vào huyết khế thuật, liền Minh theo đều bị nàng qua mặt trôi qua, nhìn xem, không chỉ xác nhận trong lòng suy đoán, lại thăm dò bọn họ đối với huyết khế thuật thái độ. Đánh giá đối phương đang chờ bọn họ tìm tới cửa đâu, ngươi đừng nói, gừng càng già càng cay, nhị trưởng lão cơ hồ là đem xích thủy tâm thái mò được 9 phần chuẩn, xích thủy liền thật đang chờ đến tiếp sau tin tức. Bởi vì nếu bọn họ nguyện ý tiến hành đến tiếp sau nói chuyện, vậy nói rõ huyết khế thuật cũng không phải tuyệt đối không thể ngoại truyền nha, tựa như Hắc Vân gia tộc rèn hồn thuật đồng dạng, không phải cũng là tuyệt mật sao, Mo Y Thư luôn có ngoại lệ, liền thử đều không thử một chút, chính mình cũng không cam chịu tâm, không phải trong tay nàng đang nghiên cứu thiên lũ y tàn phiến bí mật, trong lòng lại phân một thần cân nhờ ở cờ huyết khế thuật vấn đề. Đầu tiên viên này kỳ lạ linh thực hạt giống. Lúc trước mạch khưu Khải Minh móc ra lúc, bởi vì vô dụng hộp ngọc chứa, QNZ nói không rõ lai lịch, hạt giống không có linh vận, QNZ chỉ cho rằng là bảo tồn không làm nguyên cớ. Trung Ly Hồng Viễn QNZ nhìn qua, phát hiện trong đó có linh năng, lại không thực linh, cũng cho rằng là một viên không có linh trí phế loại. Chỉ có nàng, bởi vì trực giác, lấy đứng đầu linh thực hạt giống giá cả giao dịch tới. Qua đi nàng càng nghiên cứu càng cảm thấy không đúng. Cái gọi là thực linh, thực ra chính là thực vật linh hồn. Thai nhi liền xem như tại trong bụng, theo phát dục, tạo ra linh hồn giới chất, tiến tới sinh ra ý thức, cái này là sinh mệnh cố định phát tác. Nhưng mà viên này linh thực hạt giống tròn trịa sung mãn, rõ ràng là phát sinh dục thành thục, trong đó QNZ có linh hồn giới chất, nhưng là hỗn độn một đoàn, không có sinh ra ý thức. Như vậy cũng tốt so thai nhi ra đời, nhưng mà đồng thời không có linh hồn đầu thai một loại trong đó kỳ quái, cái này vi phạm tự nhiên phát tác. Chớ nói chi là không có để vào hộp ngọc, cũng không biết tại chữ vật giới chất bên trong thả ở bao lâu, linh khí lại không có chút nào tiết ra ngoài. Càng là nói rõ bất phàm. QNZ bởi vì cái này, nàng đống nhiên liền nghĩ đến chính mình huyết khế thú cái này nhược điểm. Tiến tới liên tưởng đến lúc trước phát hiện cửu thiếu cùng phỉ cánh đặc thù quan hệ. Nói đến, đó cũng là nàng vừa gia nhập thiên diễn tiểu đội không lâu, tại một lần thông lệ trong luyện tập, nàng cùng cửu thiếu giao thủ, cả hai thần thức va chạm, để nàng nháy mắt liền phát giác được cửu thiếu thần thức, cùng nàng phía trước khế ước qua phỉ cánh thần thức có chút tương tự, từ nàng thức tỉnh năng khiếu thần thông đến nay. Liền bách lý tiền bối thần thức đều có thể phân biệt ra, cửu thiếu cái này mặc dù kỳ quái, nhưng ở nàng nhiều lần suy nghĩ xác nhận về sau, không thể không thừa. Nhận, phỉ cánh thực ra chính là cửu thiếu một cái đặc thù phân thân. Khó trách cửu thiếu cùng phỉ cánh ở giữa phối hợp độ, cao đến dọa người. Suy nghĩ lại một chút đã sớm chạy không còn hình bóng không có lương tâm tiểu bạch, đừng nói tâm hữu linh tê, liền tâm thần tương thông, đều chỉ có một lần. Còn là bởi vì dạy nàng đan hỏa luyện thể thuật, có chút bất đắc dĩ. Ha ha, dù sao nàng càng suy nghĩ, càng cảm thấy viên này linh thực hạt giống chính là nàng bổ sung huyết khế thú nhược điểm duy nhất hy vọng. Không có có ý thức tốt dạng này, nàng tại ký khế ước lúc, cũng không cần bởi vì xóa đi nó ý biết mà tao ngộ linh thực bản thể phản vệ lực lượng, không có nhân quả, cũng mất nỗi lo về sau, linh hồn của nàng liền sẽ không bị linh thực chỗ bài xích, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ thúc đẩy. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này tương đương với nàng có được hai cái bản thể. Coi như nàng thân thể có hại, linh thực cũng có thể hoàn mỹ dung nạp linh hồn của nàng, chỉ dựa vào tưởng tượng, xích thủy liền kích động đến hận không thể lập tức tới ký khế ước. Đương nhiên, ở trong đó khó khăn nhất chính là huyết khế thuật. Cái này không dễ làm a, nàng cũng là vắt hết dịch não, lấy hết dũng khí, mới đi ra khỏi bước đầu tiên, nếu như Tư Không ra không để ý tới, nàng liền dựa vào trước kia huyết khế thuật tự mình tìm tòi, như đối phương có hứng thú, kia lại đàm phán không muộn. Trong nội tâm, nàng vẫn là hy vọng có thế thành. Tự mình tìm tòi sao địch nổi người khác truyền thừa. Mặc dù khung con mắt tên kia đem ra được cũng không kém, nhưng không chịu nổi khế ước chỉ có một nửa, hắn hiện nay cũng không biết ở đâu tiêu giao, trông cậy vào hắn, nàng cảm thấy còn không bằng dựa vào chính mình tới cũng nhanh. Huống chi tên kia là cái hố hàng. ai biết có thể hay không lại hố nàng một bút như Bách Lý Tiền Bối nói, bản mệnh pháp bảo nát liền nát, không cần bổ, chỉ phải gìn giữ tinh tiến tốc độ, đây không phải nhược điểm, ngược lại là vứt bỏ vương hữu. Mà huyết khế thú khối này, nếu như coi là thật thành công, vậy liền thật sự là súng hơi đổi pháo. Hơn nữa, nàng lại không cần lo lắng huyết khế thú lại chạy ha ha ha, chỉ phải suy nghĩ một chút đều đẹp đến mức không được. Về phần linh thực hạt giống phẩm loại cái gì nàng hoàn toàn không lo lắng. Đừng nói nàng xuất hiện trên tay cầm kết xù tài phú, liền dựa vào trồng chất cu nở dê có thể đem xếp thành cao thủ, chỉ bằng linh thực hạt giống bản thân linh khí không mất, cho thấy thiên phú phi phàm, lại thêm nàng hậu thiên bồi dưỡng dẫn hướng, cả hai hợp nhất, sức chiến đấu gấp đôi đi lên tăng lên tiền đồ một mảnh tốt đẹp.